Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, kéo một lớp cửu hận. Ở Mệnh Huyền ly khai thật lâu sau, mới có hạ nhân đem Lâm Chiến kéo lên, đem Lâm Nham từ trên tường trừ đi. Lâm Chiến cùng Lâm Nham bọn họ phụ tử thương thế đều là không nhẹ. Nhất là Lâm Chiến, thân thể kinh mạch gãy, ngũ tạng lục phủ toàn bộ di vị, đầu khớp xương cũng gãy hơn phân nửa, muốn khôi phục lại cũng không dễ dàng. Lâm Chiến trọng thương tin tức cũng bị truyền ra ngoài, với là cả Lâm gia cũng bắt đầu chấn động, những trưởng lão kia cũng bắt đầu tranh quyền đoạt vị, làm cho biết tin tức Lâm Chiến kém chút thổ huyết, hắn cái này còn không có chết. Những trưởng lão kia mà bắt đầu không ngừng nhảy, thương hỏa thành khác một cái gia tộc vương gia, khi lấy được Lâm Chiến trọng thương tin tức sau đó, cũng bắt đầu động thủ chèn ép Lâm gia, làm cho Lâm gia sinh ý xúc thủy ba thành ở trên. Phụ thân, đây là ta lấy được đan dược, ngươi nhanh lên một chút dùng, đối với thương thế của ngươi mới có lợi, hiện tại Lâm gia nhưng là ngươi còn phải đứng ra chủ trì đại cuộc a. Lâm Nham đi tới, trong tay cầm một viên tỏa ra linh vận đan dược. Nham Nhi, Lâm Chiến nhìn một chút Lâm Nham, sau đó cũng không có hỏi đan dược từ đâu tới, trực tiếp đem đan dược dùng. Viên đan dược kia vô cùng bất phàm. Lâm Chiến ở dùng đan dược sau đó, phát hiện mình là thân thể đang nhanh chóng chữa trị. Trong nháy mắt, kinh mạch liền toàn bộ liên tiếp khép lại 15. Đầu khớp xương còn muốn mấy ngày mới có thể triệt để khép lại. Bất quá hành động đã không có vấn đề. Lâm Chiến sâu đậm nhìn Lâm Nham liếc mắt, không nói gì thêm. Viên thuốc này đẳng cấp chỉ sợ sẽ không thấp hơn địa giai. Cũng không biết Lâm Nham là thế nào tới. Lâm Chiến cũng không muốn hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu ta có thể động, vậy thì không thể lại do bọn họ làm loạn. Nếu không, chúng ta Lâm gia cơ nghiệp, chẳng phải là muốn hủy ở trên tay của ta. Lâm Chiến ánh mắt mãnh liệt. Phụ thân, ngươi bây giờ còn không thể động thủ. Hy vọng phụ thân muốn cẩn thận a. Lâm Nham lo lắng nói rằng, viên đan dược kia là Lâm Nham tìm kiếm tài liệu, làm cho Kim Lão xuất thủ luyện chế. Tuy là hiệu quả thần kỳ, bất quá cũng vô pháp trong nháy mắt khôi phục. Yên tâm, vi phụ vẫn là có mấy phần lực uy hiếp, bọn họ cũng không dám cùng vi phụ động thủ. Lâm Chiến khoát tay áo sau đó, sải bước đi ra ngoài. Sự tình cũng cùng Lâm Chiến nói giống nhau. Lâm Chiến uy thế vẫn còn ở đánh đổi một số thứ sau đó, cuối cùng là ổn định Lâm gia thế cục. Người cái này nữ nhân ngốc, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, nên đánh. Niếp niếp roi trong tay quất xuống dưới, ở Lâm Linh Nhi trắng như tuyết trên da thịt, lưu lại một đạo vết máu, làm cho Lâm Linh Nhi thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Lâm Linh Nhi hàm răng cắn kẽo kẹt vang, mấy ngày nay nàng không ít bị niếp niếp tìm lý do quật. Ánh mắt nhìn về phía Mệnh Huyền, nhưng là Mệnh Huyền căn bản không để ý tới, thậm chí tay cầm bánh ngọt. Nhìn đó là nồng nhiệt, công tử, ta mà là ngươi thị nữ, ngươi cứ nhìn ta đây sao bị khi dễ, ồ, cái kia ngươi muốn làm sao bị khi dễ à? Mệnh Huyền trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi, làm cho Lâm Linh Nhi nhịn không được lui về sau một bước. Còn dám cáo trạng, xem ta như thế nào đánh ngươi, niếp niếp lần nữa rút Lâm Linh Nhi một roi, a. Lâm Linh Nhi nhịn đau không được khổ kêu thành tiếng. Sau đó Lâm Linh Nhi tức giận nhìn Niếp Niếp, nàng chưa từng có hướng hiện ở chật vật như vậy quá, bị một cái tiểu cô nương tùy ý quật, còn dám chừng ta, có phải hay không còn muốn chịu đòn? Niếp Niếp làm bộ giơ lên roi ra. Lâm Linh Nhi phản xạ có điều kiện lui lại mấy bước. Mệnh Huyền đi lên trước, sờ sờ Lâm Linh Nhi vết thương, thần sắc ôn nhu mà hỏi, đau không? Đau. Lâm Linh Nhi ánh mắt như nước long lanh nhìn ôn nhu Mệnh Huyền. Tâm bên trong vô cùng cảm động, xem ra hắn vẫn quan tâm ta sao? Đau thì nhịn lấy a, về sau quen thì tốt rồi. Mạnh Huyền vỗ vỗ Lâm Linh Nhi bả vai, ngữ trọng tâm trường nói rằng. Lâm Linh Nhi sửng sốt, trong lòng một trận mất trật tự. Lúc này ngươi không nên cho ta trị liệu một cái thương thế, sau đó đang an ủi ta vài câu sao? Đem ta cảm động trả lại. Lâm Linh Nhi phát hiện, từ gặp gỡ Mạnh Huyền, chính mình liền biến, trong trẻo lạnh lùng hình tượng bị chính mình phá hư hết. Đi, ra đi một vòng, Mạnh Huyền một nắm tay Niếp Niếp, một nắm tay Lâm Linh Nhi, chuẩn bị đi ra ngoài tát một lớp thức ăn cho chó. Xuất hiện ở đi tiểu viện sau đó, Mạnh Huyền không để ý Lâm Linh Nhi phản đối, đem Lâm Linh Nhi kéo, nghênh ngang hướng về Lâm gia luyện võ tràng đi tới. Niếp Niếp bất mãn nhìn thoáng qua Mạnh Huyền trong ngực Lâm Linh Nhi, chuẩn bị đi trở về sau đó, cho nàng thêm đồ ăn. Lâm Linh Nhi sắc mặt phức tạp, Mạnh Huyền giết Lâm gia trưởng lão, theo nói hắn hiện tại cùng Mạnh Huyền, chắc là thế bất lưỡng lập cừu nhân, có thể là bởi vì đối phương bức bách, chính mình liền thỏa hiệp, trở thành đối phương thị nữ, mỗi ngày đều bị hắn cái kia ghê tởm muội muội quất. Từ đã từng thiên chi kiêu nữ, biến thành bị khi dễ tiểu thị nữ, nếu như nói Lâm Linh Nhi có thể bình tĩnh tiếp thu, cái này là căn bản cũng không có thể. Tựa ở Mạnh Huyền trong lòng, Lâm Linh Nhi có chút mê man, nàng phát hiện mình cư nhiên không phải bài xích cuộc sống như thế. Điều này làm cho Lâm Linh Nhi có chút mất trật tự. Lẽ nào nàng còn có cái gì thụ ngược đãi khuynh hướng hay sao? Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ngoan ngoãn khi ta tiểu thị nữ là tốt rồi. Mạnh Huyền vỗ vỗ Lâm Linh Nhi bả vai, để cho nàng một đoàn loạn tâm, cũng bình tĩnh trở lại. Bây giờ muốn nhiều rồi cũng vô dụng, chỉ biết tăng thêm phiền não, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Linh Nhi cảm giác một trận ung dung, liền tâm tình đều có chỗ đề thăng. Lâm gia luyện võ tràng, Lâm Nham nắm đấm nắm chặt đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước, chỉ thấy Lâm Nham phía trước, Mạnh Huyền ôm Lâm Linh Nhi, kiềm chế Niếp Niếp nghênh ngang đi tới. Chỉ biết khi dễ nữ nhân, có gì tài ba, xem cùng với chính mình nữ thần nằm người khác trong lòng. Lâm Nham miễn bàn nhiều biệt khuất, bất quá hắn cho rằng Lâm Linh Nhi sở dĩ có thể như vậy, đều là Mạnh Huyền cái này ma đầu bức bách. Cuối cùng có một ngày, hắn muốn đích thân đem Lâm Linh Nhi đoạt 233 trở về. Linh Nhi, ngươi nói cho hắn biết, ta có bản lãnh gì? Mạnh Huyền cười hắc hắc, Lâm Linh Nhi hơi đỏ mặt, ấp úng nói ra, ta làm sao biết ngươi có bản lãnh gì? Giờ khắc này, Lâm Nham cảm giác mình khai khiếu, đầu biến thông minh, trên đầu cư nhiên dài ra một gốc cây trí tuệ cỏ. Có thể không thông minh sao? Linh Nhi, hắn khi dễ ngươi. Lâm Nham thân thể run rẩy nói rằng. Lâm Linh Nhi nhướng mày, Linh Nhi cũng là ngươi có thể đủ gọi, ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào, cũng có thể cho ta Linh Nhi. Nghe Lâm Linh Nhi lạnh như băng giọng nói, Lâm Nham cảm giác mình uống một chai tuyết bích, lạnh xuyên tim. Ta, ngươi cái gì ngươi? Linh Nhi nhưng là chỉ có ta mới có thể gọi, nhanh lên cút cho ta. Không muốn gây trở ngại chúng ta xem xét phong cảnh. Mạnh Huyền mắng, Lâm Nham nắm tay nắm chặt, hắn đã sắp không nhịn được nữa. Tiểu Nham tử, không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tạm thời ẩn nhẫn lại, chờ sau này thực lực ngươi đề cao, hắn còn chưa phải là mặc cho ngươi vuốt ve. Kim Lão nhanh lên khuyên giải nói. Lâm Nham buông ra nắm chặt quả đấm, vẻ mặt khổ sở tránh ra, hai mắt mong đợi nhìn phía Lâm Linh Nhi, nhưng là Lâm Linh Nhi liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, làm cho hắn càng thêm khổ sáp. Nhìn Mạnh Huyền rời đi bối ảnh, Lâm Nham trong mắt một mảnh kiên định màu sắc, phát thệ nhất định phải cứu ra Lâm Linh Nhi.